Dụ tội, chương 117, góc truyện audio.com. Hạ Vân Phong cảm thấy Tần Diễm có vấn đề, có chút cố tình gây sự, nhưng y vẫn là nói cho Tần Diễm biết, những phòng này đều là của các huynh đệ Tần Diễm nên Hạ Đông không thể ngủ. Phòng khách lại chưa có dọn dẹp, chẳng lẽ muốn Hạ Đông đi phòng người hầu phía sau viện ngủ? Đó không có khả năng. Hạ Vân Phong tự nhiên để cho Hạ Đông ngủ phòng y. Y cảm thấy không có gì không ổn, ta chỉ là muốn, thời điểm đại ca cùng tứ đệ ngươi trở về cho bọn họ trụ đến thư thư phục phục. Thoải mái, trước khi bọn họ chưa có vào ở, không ai có thể ngủ phòng bọn họ. Hạ Vân Phong nói rất rõ ràng, y biểu lộ thái độ, Tần Diễm cũng không hỏi lại nữa. Hạ Vân Phong vốn định về phòng. Nhưng Tần Diễm lại như trước chè ở trước mặt y, ngươi đi chỗ nào? Trễ như vậy mới trở về, ngươi bình thường rất ít xuất môn mà, ta buổi chiều đi trường đua ngựa tiêu khiển. Hạ Vân Phong cũng không có chút giấu giếm, nhi tử quan tâm y thật cao hứng, nếu không có phát sinh chuyện tình tối hôm qua, tâm tình hiện tại của y hội càng thêm sung sướng. Vừa rồi Hoàng Dạ có tới trong nhà. Hắn nói gần đây không có nhìn thấy ngươi, không biết ngươi đang làm cái gì, hắn muốn gặp ngươi cho nên đã tới đây, Tần Diễm thế này mới tránh đường ra, hắn động tác thong thả đi xuống lầu, bất quá Hoàng Dạ đợi ngươi một giờ sau, gặp ngươi không trở về, hắn đi rồi, hắn nói vài ngày lại đến gặp ngươi. Hạ Vân Phong xuất môn thường không mang theo điện thoại di động, y bình thường chỉ dùng của lái xe. Hôm nay không có nhìn thấy Hoàng Dạ, Hạ Vân Phong đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối. Y muốn cùng Hoàng Dạ tâm sự, y cần một chút thời gian, làm cho tâm tình mình thả lỏng. Nhưng khi y về trong nhà, nhìn thấy Tần Diễm sẽ nhớ tới chuyện tối hôm qua. Cho nên những ngày kế tiếp, Hạ Vân Phong đều cùng Tần Diễm sai lệch thời gian, tận lực bảo trì không thấy mặt, lúc Tần Diễm ở nhà. Hạ Vân Phong không phải đang ngủ thì là chưa về nhà. Mà lúc Tần Diễm không ở nhà, Hạ Vân Phong mới có thể đến phòng khách cùng Ngao Dương. Phạm vi hoạt động của y cũng không lớn, trên cơ bản đều là nằm hút thuốc, nếu phải đi ra ngoài, đi đến địa phương nào đều có người vì y phục vụ. Mấy ngày nay y đi gặp Hoàng Dạ lái xe bồi y đi ra ngoài. Đi giải sầu, đương nhiên tâm tình Hạ Vân Phong cũng tốt lên rất nhiều. Hơn nữa Hoàng Dạ thực biết nói chuyện, Hạ Vân Phong rất là vừa lòng. Hôm nay, Hạ Vân Phong cùng Ngao Dương đi đến khu vực đoàn làm phim đang quay ở ngoại ô tham quan. Bởi vì hôm nay là cuối tuần Tần Diễm nghỉ ngơi, cả ngày đều ở lại trong nhà cho nên Hạ Vân Phong liền cùng Ngao Dương xuất môn. Gần đây Hạ Vân Phong đều không có bồi ai. Đều là ở trong phòng chính mình nghỉ ngơi, dấu vết trên đùi y cũng không muốn cho Ngao Dương nhìn thấy, may mắn là không có tiếp tục mơ cái mộng loạn thất bát tao gì nữa. Mấy ngày hôm trước lúc Hạ Vân Phong và Hoàng Gia cùng gặp mặt y cũng nghe Hoàng Gia nói hắn gần đây đầu quân dưới lá cờ của công ty giải trí Đông Tinh, giúp các nghệ sĩ thiết kế tạo hình điện ảnh. Bởi vì ông chủ công ty giải trí Đông Tinh là bằng hữu của hắn cho nên hắn mới tiếp nhận công việc này. Xe của Hạ Vân Phong vừa đến phim trường, y liền nhìn thấy Hoàng Dạ từ trên xe chuyên dụng nghỉ ngơi xuống dưới. Bình thường Hoàng Dạ ăn mặc xem như thực nhẹ nhàng khoan khoái nhưng lại không làm mất đi phong cách và cá tính của hắn. Hoàng Dạ tự mình thay Hạ Vân Phong mở cửa xe, hắn nhanh tay dìu Hạ Vân Phong động tác thong thả xuống xe. Động tác Hạ Vân Phong rất chậm, hắn cũng không có thúc giục, chỉ im lặng cầm lấy tay Hạ Vân Phong. Beta, bác làm gì cũng chậm, nhiều lúc như ông già thế mà trên giường dẻo dai thế. Chơi 3P hay 4P đều ok tuốt, mà lúc này, Ngao Dương đã muốn theo bên kia cửa xuống xe, nhìn Hạ Sa đang ở nghỉ ngơi, liền đứng ở bên ngoài chờ. Hạ Vân Phong cũng không có ngăn đón Ngao Dương. Ngươi đến gặp ta, Hoàng Dạ thấp giọng hỏi y, Hạ Vân Phong thong thả gật đầu, ngươi xa như vậy đến gặp ta, ta thật cao hứng, Hoàng Dạ cười đem Hạ Vân Phong dìu xuống xe, Hạ Vân Phong cũng bởi vì hắn là người biết cách ăn nói nên mới cho hắn nắm. bởi vì bên này không có người ngoài nên Hoàng Dạ mới nắm tay Hạ Vân Phong. Bình thường ở bên ngoài hắn sẽ không tùy tiện đến gần Hạ Vân Phong bởi vì hắn biết Hạ Vân Phong không thích. Cách chương.